Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 446, pháp tắc quy năng. Đây là thứ mấy cái? Làm sao thần bí tổ chức bên trong có thể thời gian sử dụng ở giữa ảo diệu cao thủ nhiều như vậy? Nhiều như vậy có thể thời gian sử dụng ảo diệu cao thủ. Muốn giết chết bọn hắn bên trong một cái, quả thực là so với lên trời còn khó hơn a. Thật vất vả tính kế chết Genzo, áo bào tím nữ tử, thêm lên một cái, dâu đen, tích. Không ngờ thần bí tổ chức bên trong đúng là lại xuất hiện một tên có thể thời gian sử dụng ảo diệu cao thủ, trong nháy mắt bước vào thời gian trường hà chính là cứu trợ sở dịch giết chết Genzo. Áo bào tím nữ tử, cộng thêm, dâu đen, tích, trong nháy mắt, sở dịch muốn nói không có nửa điểm thất lạc, cái kia là không thể nào, dù sao giết chết Genzo, áo bào tím nữ tử, còn có, dâu đen, tích, sở dịch chính là hao phí không ít khí lực, nhưng hắn hao tổn tốn sức, lại là tại đối phương thời gian ảo diệu phía dưới hóa thành hư vô. Trong lúc nhất thời sở dịch tâm lý đều có chút khó chịu. Cảm giác thần bí tổ chức cũng là người nhiều khi dễ ít người. Đến mức đối phương đưa ra yêu cầu, còn có thể làm sao? Không đáp ứng lời nói, đối phương có thể thời gian sử dụng ảo diệu cao thủ, liền có thể bước vào thời gian trường hà, tại đi qua hoặc là tương lai bên trong giết chết sở dịch người. Sát thiên, đoàn hải tặc người. Đây quả thực là khó giải năng lực, thời gian ảo diệu tại tứ đại ảo diệu bên trong có thể xưng khó giải quyết. Theo sở dịch chỗ phải đối mặt cục diện khó xử liền có thể nhìn ra. Mà lại, lúc này thời điểm thần bí tổ chức người hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Đã không phải sở dịch nói có thể đàm phán liền có thể đàm phán thời điểm. Tựa như là áo bào tím nữ tử. Nàng bắt đầu ý nghĩ chính là muốn giết chết sở dịch. Cho nên làm thần bí tổ chức bên trong lại xuất hiện một cái tinh thông thời gian ảo diệu cao thủ về. Sao, áo bào tím nữ tử trong đôi mắt chính là lóe qua một vệt sát ý. A Uy, là chủ nhân để ngươi đến trợ giúp chúng ta sao? Há, không phải, thần bí tổ chức mới xuất hiện tinh thông thời gian ảo diệu cao thủ. Cũng chính là áo bào tím nữ tử trong miệng, A Uy, nghe thấy cha hỏi về sau. Chậm rãi lắc đầu nói ra, đã sớm biết, Tu La, rất khó đối phó. Không nghĩ tới các ngươi ba cái cùng một chỗ đều kém chút bị hắn giết chết. May mà ta vừa vặn đi ngang qua nơi này. Không phải vậy các ngươi thì toàn bộ cũng phải chết ở, Tu La, trong tay. Đương nhiên. Các người chết đến cái mấy lần không quan hệ, ta đều có thể thời gian sử dụng ở giữa ảo diệu phục sinh các ngươi. Nhưng thất bại vị đạo khẳng, định không dễ chịu, tựa như là Genzo, ngươi bây giờ đứng trước, Tu La, thời điểm, rất có áp lực a. Nào chỉ là áp lực, Genzo cười khổ một tiếng, vụng trộm liếc sở dịch một cái nói, hiện tại ta đứng trước, Tu La. Đều có chút bóng mờ. Cho nên A Huy, ngươi cùng Tu La nói điều kiện xong về sau, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi. Ta phải cần một khoảng thời gian khôi phục một chút. Tốt, hướng về phía Genzo gật gật đầu. A Huy lại một lần mặt hướng sở dịch, chính còn muốn hỏi sở dịch ý tứ. Ai muốn đúng lúc chính là cái này thời điểm. Bỗng nhiên áo bào tím nữ tử bóng người chính là phóng tới sở dịch. Hiển nhiên tại A Uy chính thức cùng sở dịch đàm phán trước đó. Áo bào tím nữ tử muốn trực tiếp giải quyết hết sở dịch. Dùng phương thức như vậy vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tốt, a cùng Genzo, A Uy những thứ này nghe theo thần bí tổ chức ra lệnh cho người đến so sánh. Áo bào tím nữ tử hiển nhiên là tính cách so sánh tự mình cái kia. Khắp nơi thần bí tổ chức bên trong ra lệnh, áo bào tím nữ tử đều là không để vào mắt. Nàng cảm giác làm việc thì cần phải giống như là sở dịch đơn giản như vậy thô bạo một số. Nếu là có thể trực tiếp giải quyết hết, Tu La. vì sao muốn bố trí nhiều như vậy kế hoạch? Hết lần này tới lần khác phải chờ tới Sở Dịch giết chết tổ chức mình bên trong người. Tái thiết tính cái gì sát cục đâu. Sở Dịch giải quyết, dâu đen, tích thời điểm. Áo bào tím nữ tử thì có tiến đến Sa Bao đi quần đảo. Trực tiếp xử lý Sở Dịch ý nghĩ. Lúc trước, áo bào tím nữ tử lại chết tại Sở Dịch trong tay một lần. Điều này hiển nhiên là nhen nhóm áo bào tím nữ tử trong nội tâm hỏa diễm. Cho nên thừa dịp Aoi, Genzo không có hoàn toàn cùng Sở Dịch đàm phán thời điểm tốt. Áo bào tím nữ tử liền nghĩ tiên hạ thủ vi cường. Trực tiếp tại Genzo, Aoi trước mặt giải quyết hết Sở Dịch liền tốt. Rất hiển nhiên, coi như Sở Dịch thời gian sử dụng ảo diệu, trong tương lai giết chết áo bào tím nữ tử một lần. Thế nhưng là áo bào tím nữ tử vẫn là như vậy tự phủ. Cảm giác mình muốn giết chết Sở Dịch là rất nhẹ nhàng. Lúc trước bị Sở Dịch giết chết một lần, chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Như vậy, áo bào tím nữ tử thực lực đến cùng như thế nào? Nàng phải chăng có tự tin tiền vốn đâu? Khẳng định là có. Genzo, Aoi đều là nắm giữ thời gian ảo diệu cao thủ. Theo một số phương diện tới nói, hai người chiến lực tại thần bí tổ chức bên trong chỉ có thể nói là đồng dạng. Trừ phi là thời gian sử dụng ảo diệu âm người tình huống dưới, hai người mới sẽ xuất thủ. Muốn là chính diện giao phong, chỉ là sử dụng thả chậm thời gian ảo diệu tới đối phó áo bào tím nữ tử lời nói. Aoi cùng Genzo liên hợp lại đều chưa hẳn là áo bào tím nữ tử đối thủ. Bởi vì áo bào tím nữ tử Azai rõ ràng là nắm giữ không gian ảo diệu cao thủ, mà lại tựa như là thời gian ảo diệu một dạng, nắm giữ không gian ảo diệu cao thủ theo thiên về điểm khác biệt. Có thể phát huy ra không gian ảo diệu hiệu quả, cũng là có nhất định khác nhau. Azai bóng người mới vừa tới đến Sở Dịch trước mặt. Sở Dịch liền hơi hơi nheo cặp mắt lại, sử dụng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, chiếu rọi tại Azai trên thân. Sau đó, Sở Dịch đồng tử liền hơi hơi gấp co rúm người lại. Bởi vì dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi Azai thời điểm. Sở Dịch một chút liền phát hiện Azai bóng người cũng không phải là ở trước mắt trong không gian, mà là ở vào một chỗ khác trong không gian ẩn tàng. Nói đúng là Sở Dịch muốn là hướng về phía Azai trực tiếp tới một cái nội bạo quyền, lời nói. Sở Dịch một quyền này, nội bạo quyền, uy năng tất nhiên thất bại. Không có cách nào rơi vào Azai trên thân, ngược lại là Azai. Nàng sử dụng không gian ảo diệu đem chính mình thân thể giấu ở một không gian khác bên trong. Tùy tiêu thịt tùy chỗ đều có thể điều khiển thân thể trở về trước mắt không gian. Nhắm ngay Sở Dịch phương hướng phát động nhất kích chí mệnh. May ra, Sở Dịch không gian ảo diệu đồng dạng không tệ, cho nên xem thấu Azai công kích thói quen về sau, Sở Dịch oanh ra nhất quyền thời điểm, tự thân không gian ảo diệu đồng dạng là hiện ra ở Azai trước mặt. Oanh, nội bạo quyền oanh ra. Trong nháy mắt, Sở Dịch quyền đầu đồng dạng là vượt qua không gian, trực tiếp theo trước mắt không gian đi vào đến Azai ẩn giấu trong không gian. Nhưng là, đứng trước Sở Dịch oanh đến, nội bạo quyền, Azai biểu lộ lại là phi thường bình tĩnh. Riêng là tại Sở Dịch quyền đầu lập tức liền phải rơi vào Azai trên thân thời điểm, Azai khóe miệng càng là vung lên một vệt mê người mỉm cười. Ngươi thua, theo ngươi xem thấu ta phương thức công kích một khắc kia trở đi. Tu La, thực ngươi thì thua. Azai thanh âm cũng không lớn, lại là quanh quẩn tại Sở Dịch trong đầu. Mà lại, ngay tại Azai thanh âm vừa mới rơi xuống thời điểm, đột nhiên Azai ẩn giấu trong không gian chính là xuất hiện từng đạo vết rách. Cái kia rõ ràng là Azai thao túng không gian ảo diệu sinh ra vết nứt không gian. Vết nứt không gian uy năng, đó là không thể nghi ngờ. Riêng là Azai thao túng vết nứt không gian đúng lúc nhắm ngay Sở Dịch cánh tay. cái kia khủng bố uy năng giống như lợi kiếm đồng dạng chém thẳng mà đến. Răng rắc, một tiếng chính là trực tiếp chặt đứt Sở Dịch cánh tay. Tay gãy, đối Sở Dịch cấp bậc này người mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng thật không thể tin sự tình. Không nói Sở Dịch thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào a, liền nói Sở Dịch thân thể tố chất biến thái như vậy. Muốn chém đứt Sở Dịch cánh tay cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Đoán chừng liền xem như Mi Hop, muốn một kiếm chặt đứt Sở Dịch cánh tay đều là không thể nào. Nhiều nhất thì chỉ dùng kiếm dao bổ mở Sở Dịch huyết nhục. Cuối cùng lưỡi kiếm kẹt tại Sở Dịch xương trên đầu, kết quả thế mà vết nứt không gian uy năng lại là để Sở Dịch thân thể tố chất phương diện ưu thế không phát huy ra được. Đặc biệt là A Giai nắm giữ lấy cực mạnh không gian ảo diệu tình huống dưới, Sở Dịch tự cho là xem thấu A Giai công kích thói quen, kỳ thực là xa vào đến A Giai tiết tấu bên trong. Hiệp một giao phong tay gãy chính là Sở Dịch cùng giao phong kết quả, mà trông thấy A Giai cùng Sở Dịch hiệp một giao phong thì chặt đứt Sở Dịch cánh tay về sau, Genzo cùng A Huy như có điều suy nghĩ, dâu đen đệ tử thì là giữ tợn cười cười cùng bên cạnh Genzo. A Huy nói ra, hắc hắc hắc, phía trên ra lệnh cho ta có thể hiểu được, đơn giản cũng là lo lắng Tu La người sau lưng mà thôi. Nhưng là nếu như chúng ta có tất sát Tu La cơ hội, làm gì trực tiếp đem Tu La giết chết đâu. Dù sao Tu La vẫn là chết, coi như Tu La người sau lưng làm khó dễ, chúng ta sau lưng cũng là có người làm chỗ dựa, đúng không? Nghe thấy dâu đen tích lời nói, A Huy yên lặng gật gật đầu, quay đầu chính là nhìn về phía Genzo hỏi, Genzo ngươi ý tứ đâu? Ta cảm giác giết chết Tu La là cái lựa chọn tốt. Dùng đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, Genzo khẽ mỉm cười nói, chúng ta tại Tu La chỗ đó tổn thất không ít, làm vài cục cũng là đủ nhiều, mà lại ta tại cùng Tu La thời điểm giao thủ nội tâm sinh ra bóng mờ, rất có thể ảnh hưởng ta tương lai trưởng thành. Đã như vậy, giết chết Tu La không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt. A Giai trọng thương Tu La, chẳng lẽ chúng ta ba người còn đối phó không một cái mất đi cánh tay Tu La sao? Nói, Genzo chính là không chút do dự thời gian sử dụng ảo diệu, cũng chính là Genzo không chút do dự xuất thủ để dâu đen tích. A Huy đồng thời trông thấy cơ hội, một giây sau ông song trọng thời gian ảo diệu bạo phát. A Huy cùng Genzo chỉnh một chút hai tên thời gian sử dụng ảo diệu cao thủ, có thể nói là trong cùng một lúc bên trong xuất thủ, hai người cộng đồng sử dụng mà ra thời gian ảo diệu, uy lực cùng nhau cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, mà chính là một cộng một lớn hơn ba đáng sợ như vậy. Mà tại hai người song trọng thời gian ảo diệu dưới, Sở Dịch không chỉ có không có cách nào thời gian sử dụng ảo diệu tiến vào thời gian trường hà, cải biến quá khứ cùng tương lai, hắn bóng người càng là tại A Giai trước mặt biến đến giống như trong phim ảnh động tác chậm một dạng. Hiển nhiên, A Huy cùng Genzo sử dụng mà ra thời gian ảo diệu càng nhiều là phụ trợ A Giai đến chém giết Sở Dịch. Mà tinh thông không gian ảo diệu A Giai nhìn thấy Genzo, A Huy xuất thủ, khóe miệng vung lên cái kia vệt nụ cười chính là biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Ban đầu vốn là có lấy đánh giết Sở Dịch nắm chắc, A Huy cùng Genzo thời gian ảo diệu lại là rơi vào Sở Dịch trên thân. Lúc này A Giai rõ ràng là cảm giác mình muốn chém giết Sở Dịch chính là càng thêm đơn giản sự tình. Sau đó ngay tại Sở Dịch rơi vào thời gian ảo diệu đầm lầy, cả người cũng không có cách nào tiến hành tránh né thời điểm, lại là răng rắc vài tiếng. Tại vết nứt không gian khủng bố uy năng dưới, A Giai dễ dàng chính là điều khiển thời gian vết rách, Đầu tiên là chặt đứt Sở Dịch còn thừa một cánh tay. Ngay sau đó lại chặt đứt Sở Dịch hai chân. Giờ này khắc này, chỉ cần A Giai hạ một đạo vết nứt không gian chém xuống tại Sở Dịch trên thân. Như vậy Sở Dịch thân thể liền sẽ bị vết nứt không gian từ giữa đó chém ra. Đến thời điểm Sở Dịch coi như có thể sử dụng âm dương bất diệt các loại phương pháp phục sinh. Có thể hắn trước đó tiêu hao quá nhiều. Đằng sau muốn chiến thắng A Giai, Genzo, A Uy, cộng thêm Dâu Đen, Tích Liên thủ, cũng là không có nửa điểm khả năng. Riêng là tại Dâu Đen, Tích nhìn chằm chằm tình huống dưới, Sở Dịch nhìn như càng là không có nửa điểm lật bàn khả năng. Cái này liền để lúc trước chuẩn bị xuất thủ Dâu Đen, Tích biến đến càng thêm đắc ý. Nhưng là đứng đắn Dâu Đen, Tích trên mặt mang nhe răng cười, chuẩn bị tốt sử dụng trái Yami Yami năng lực hoàn thành đồ sát Tu La hành động vĩ đại. Lúc đột nhiên phù phù phù phù, Tích tốt trái Yami Yami năng lực, Dâu Đen, Tích chính là cảm giác mình trong lồng ngực trái tim thế mà tại Sở Dịch trước mặt nhanh chóng nhảy lên. Mà lại lúc này thời điểm không chỉ là Dâu Đen, Tích có cảm giác khác thường, thì liền Genzo, A Uy, A Giai, cái này ba cái đến từ thần bí tổ chức cao thủ, cũng là cảm giác Sở Dịch trên thân bỗng nhiên toát ra một cỗ kỳ dị khí tức. Tại cỗ khí tức này bao phủ xuống, Genzo, A Uy, A Giai chỉ cảm thấy trong thân thể huyết dịch nhanh chóng lưu động, khiến cho lấy bọn hắn trái tim gia tốc nhảy lên, mà trong cơ thể con người bộ phận hiển nhiên là vô cùng yếu ớt. Coi như Genzo, A Uy, A Giai thân thể tố chất đồng dạng rất không tệ, thế nhưng là theo trong thân thể trái tim cao phụ tải nhảy lên, Genzo, A Uy cùng A Giai ba người trong con mắt rõ ràng là bịt kín từng tầng tơ máu. Rất nhanh nhãn cầu sung huyết Genzo, A Uy, A Giai ba người, bọn họ ánh mắt chính là tại cái này cỗ vô hình khí tức bao phủ xuống, bạo liệt tại Sở Dịch trước mặt, mà nhãn cầu bạo liệt hiển nhiên cũng là vừa mới bắt đầu mà thôi. Rất nhanh A Giai, Genzo, A Uy trong thân thể nội tạng cũng là bắt đầu bạo liệt. Sau cùng bạo liệt chính là ba người bọn họ trái tim. Trái tim bạo liệt, đó là mãi mãi cũng không cách nào khinh thường thương thế. Cho nên, làm ba người bọn họ trái tim bạo liệt trong nháy mắt, Genzo cùng A Uy thời gian ảo diệu liền không thể dùng tại Sở Dịch trên thân. Rất nhanh, bọn họ ngược lại thời gian sử dụng ảo diệu tiến vào thời gian trường hà, phi tốc trở lại quá khứ muốn cải biến lịch sử. Tại Sở Dịch không có sử dụng cái kia cỗ kỳ dị khí tức trước đó, trước tính mạng mình, thế mà Genzo cùng A Uy tuyệt đối không ngờ rằng là khi bọn hắn bước vào thời gian trường hà trở về đi qua, đang chuẩn bị phải cứu trợ hạ trái tim còn không có bạo liệt chính mình lúc, siêu siêu, chỉnh một chút bốn đạo nhân ảnh bỗng nhiên hiện thân, một chút chính là ngăn cản Genzo, A Uy cứu viện biện pháp không nói, làm Genzo, A Uy thấy rõ ràng ngăn cản chính mình cái kia bốn đạo nhân ảnh diện mạo đặc thù lúc, Genzo cùng A Uy chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh tối tăm. Bởi vì ngăn cản tại trước mặt bọn hắn bốn đạo nhân ảnh, thình lình chính là bốn cái hoàn hảo vô khuyết Sở Dịch. Tại pháp tắc trước mặt, các ngươi tất cả năng lực thực đều là cặn bã. Những thứ này, chủ nhân các ngươi không có nói cho các ngươi sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.